văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 420, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tin tốt là, ai cũng có cơ hội trở thành người trong cuộc. Mọi người đều có chuyện cười. Có nghĩa là mọi người đều làm trò cười. Không sao cả. Ha, ha, ha, ê, Lưu học sĩ. Sao ngài không cười? Lưu học sĩ, người trong cuộc trước đó. Cơ mặt hơi giật giật. Ông vẫn không nặn ra được nụ cười. Nhưng ít ra cũng có thể nặn ra được vài chữ. Có lẽ là do ta trời sinh không thích cười. Sao? Sau đó, màn quan trọng đến rồi. Hứa Yên Miểu còn tự mình thêm hiệu ứng âm thanh. Tằng tằng tằng tằng, trong lòng, may mà hắn không biết tâm tư của mình có thể bị người khác nghe thấy. Nếu không thì lăng mộ của lão hoàng đế khỏi cần xây nữa. Để Hứa Yên Miểu đứng ở chỗ chọn địa điểm không ngừng cạy ngón chân là được. Truyền Lô à, vị tiểu thư mà ngươi chọn chúng đó. Xét theo một nghĩa nào đó thì hai người cũng coi như là trời sinh một đôi. Có vị quan lại nóng tính đã sắp buột miệng hỏi. Tại sao? Rồi, cái gì gọi là trời sinh một đôi? Chẳng lẽ vị tiểu thư kia đặc biệt hiền thục? Cho dù biết sự thật cũng không oán không hối. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Vậy thì còn gì để xem nữa? Hứa Lang lần này vạch trần rất nhanh. Dù sao hắn cũng rất kích động. Người cảm thấy ba vị tiểu thư mới an toàn. Người ta cũng cảm thấy chỉ đầu tư vào một mình ngươi thì quá mạo hiểm rồi. A ha ha ha ha. Cho nên những năm qua đã đầu tư vào 7 vị thư sinh lên kinh ứng thí. Hai người mất tích, một người lấy tiền rồi bội ước. Một người không thi đậu muốn quay lại ăn bám bị đuổi đi. Một người thì thứ hạng quá thấp. Tiểu thư cảm thấy mình còn trẻ. Định xem tiếp, còn lại hai người chính là khóa này. Tuyệt vời, vị thí sinh kia cũng rất tuyệt. Tuy không thi đậu, nhưng hắn quen biết vị tiểu hầu gia. Còn giới thiệu tiểu thư cho tiểu hầu gia. Hiện tại tiểu thư và tiểu hầu gia 3 ngày một bức thư. Nói chuyện rất sôi nổi. Ai còn quản mình đã chu cấp cho ai? Cười xê, hát, ế, tê mất. Lý do giới thiệu là vì cảm thấy mình không thi đậu. Phụ lòng mong mỏi của tiểu thư. Không thể để nàng làm phu nhân quan lớn. Chủ yếu là vừa ăn vừa tiêu của người ta không ít tiền. Cảm thấy rất ngại. Vừa hay sau khi lên kinh may mắn kết bạn với tiểu hầu gia. Xem xét thấy gia phong tiểu hầu gia đoan chính. Cũng chưa có vợ. Nói với tiểu thư xong. Liền làm mai mối cho hai người quen biết. Quần thần nhà đại hà. Xin thứ cho bọn họ nói thẳng. Bọn họ chỉ nghe nói đến chuyện lên kinh ứng thí, hoặc là thư sinh nghèo phụ bạc tiểu thư nhà giàu, hoặc là hai người cuối cùng nên duyên vợ chồng. Kích thích hơn một chút chính là thư sinh, đã làm thì làm cho chót. G.I.E.C. tiểu thư, 18 năm sau con của tiểu thư lên kinh kêu oan. Nhưng chuyện gì mà thư sinh và ba vị tiểu thư liếc mắt đưa tình? Tiểu thư và 7 vị thư sinh tình đầu ý hợp. Thậm chí còn có thư sinh không thi đậu giới thiệu tiểu thư mà mình đã từng ám chỉ yêu mến cho tiểu hầu gia. Thật là xưa nay chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy, khiến bọn họ phải trầm trồ khen ngợi. Các thí sinh khoa cử lần này, các ngươi còn có bất ngờ gì nữa mà bổn quan không biết? Sao? Ô hô, hộp quà bất ngờ đến rồi. Một ngày tốt lành, mở, Hứa Yên Miểu cũng xem rất vui vẻ. Lại lật sang người tiếp theo. Còn người trước đó, tuy không có lỗi lầm gì đặc biệt nghiêm trọng đến mức liên lụy đến người thân. Nhưng lão hoàng đế vẫn gạch tên người này trong lòng. Bản thân phẩm hạnh không đoan chính. Cho dù phẩm hạnh của huynh đệ có tốt đến đâu, lỡ như người làm quan phạm tội lớn, cũng sẽ liên lụy đến gia đình. Nhưng không sao, danh sách còn dài, để hắn xem hộp quà bất ngờ. Khụ, xem cái tên tiếp theo. Lần này là đến người trong tam giáp rồi. Tam giáp 85 người. Ồ hố, người cuối cùng, người được chọn là huynh trưởng của người này. Tính cách, sinh hoạt rất điều độ. Mỗi ngày kiên trì ngủ giờ hợi, dậy giờ mão, còn nhặt được của rơi trả lại người mất. Khi nói chuyện với người khác, chưa bao giờ lơ đãng chiếu lệ. Còn học y, tuy không tinh thông lắm, nhưng có thể chữa bệnh đơn giản cho người khác, còn chữa bệnh miễn phí cho châu bò của láng giềng xung quanh. Cách chương.